Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 842, chiếm đoạt. Chính mình Haki quan sát có thể cảm giác chu vi trên trăm dặm hết thảy. Mà bây giờ tại chính mình trong cảm giác, mặc dù linh áp gợn sóng không tại số ít. Bất quá trong đó đại đa số linh áp so với nghỉ hư đều có chỗ không bằng. Xem ra hư quyển một ít sinh vật nhỏ. Vô Thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Sau đó cúi đầu nhìn mình chân dưới sa mạc. Nhìn dáng dấp vẫn phải là đi hư quyển phân bố đại hư chi xâm mới được. Vô Thương ánh mắt lóe lên. Đem bên hông trảm phách đao chậm rãi rút ra. Đồng thời thân hình nhảy một cái bay đến giữa không trung. Đệ nhị tuyệt, núi lở, lưỡi đao phá toái hư không. Ánh bạc tựa như kiếm khí trong nháy mắt hóa thành một đạo vai u thịt bắp kích quang bắn thẳng đến. Sa mạc, đáng sợ phong mang cùng lực trùng kích nhất thời nhượng sa mạc rung một cái. Ầm ầm tương đương, đầy trời hoàng sa trùng kích cao mấy chục mét. Trực tiếp kiếm khí cuồng bạo trong sa mạc quán xuyên ra một cái sâu không lường được thông đạo. Mà Vô Thương tại thông đạo xuất hiện tại trong phút chốc lại thu hồi trảm phách đao. Cả người rơi xuống trong đó. Hư quyển có thể phân là hai khu vực lớn. Một cái chính là bề mặt quả đất sa mạc. Một cái chính là tồn tại ở sa mạc dưới đại hư chi xâm. Vô Thương lấy núi lở lực to lớn nhiên cưỡng ép quán xuyên sa mạc. Tại xuyên qua thật dày tầng cát sau, nhất thời xuất hiện ở một mảnh bất tỉnh ám không giữa trong. Thân hình hạ xuống, Vô Thương vừa vặn rơi vào một gò núi nhỏ trên. Ánh mắt nhìn bốn phía, chỉ thấy mảnh này mênh mông bát ngát không gian đâu đâu cũng có sinh trưởng lấy cao lớn cây cối. Cùng phủ đầy lộn xộn nham thạch. Không chỉ là như thế, đương Vô Thương Haki quan sát khoách tán mà ra dưới. Cũng là lập Marco lấy cảm giác được số lớn linh áp phản ứng. Trong đó cho dù là yếu nhất đều là cường lực hư cấp xa cách, thậm chí có lấy không ít đại hư Gillian. Cấp bậc linh áp phản ánh. Quả nhiên, nghĩ phải lượng lớn hấp thu linh lực chỉ có tại đại hư chi xâm mới được. Vô Thương khóe miệng vi kiều. Khẽ cười một tiếng dưới. Thân hình nhất thời bắn tán loạn mà ra. Hướng thẳng đến lấy gần nhất một cái Gillian đi. Thân hình giống như quỷ mị một dạng lóe lên tiến tới. Vô Thương đem chính mình tử thần linh áp hoàn toàn thu liễm không chảy ra chút nào. Không quá nửa phút thời gian. Trước mắt trong rừng cây tựu xuất hiện một đầu du đãng Gillian. Đại hư chi xâm cây cối hở một tí liền cao lớn hơn trăm thước, thậm chí vài trăm thước. Cho dù là hình thể to lớn Gillian ở chỗ này cũng là tỏ ra vô cùng thấp bé. Đương nhiên. So với Vô Thương mà nói, Gillian vẫn là vật khổng lồ. Thần uy như ngục, thần ân như biển, gào thét đi, hổ phách. Thấy Gillian trong nháy mắt, Vô Thương liền lấy ra trảm phách đao. Hơn nữa lập tức liền thủy giải biến hóa, gào tương đương, kèm theo lấy đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm dưới. Trảm phách đao lập tức hóa thành hổ phách hình thái. Đồng thời bởi vì thủy giải, Vô Thương thu liễm linh áp cũng là lan tràn ra. Vốn là còn đang lảng vãng Gillian nghe được sau lưng gào thét cùng Vô Thương phát ra tử thần linh áp lập tức chuyển động thân hình khổng lồ. Giống tương đương, dù là không có linh trí, nhưng là Gillian khi nhìn đến Vô Thương cái này tên tử thần dưới, cũng là bản năng bộc phát ra sát ý. Gào thét dưới, trong miệng lập tức ngưng tụ linh áp, thả ra huyết hồng hư thiểm. Thuấn bộ, Vô Thương lúc này linh áp mặc dù chỉ có 1/5. Nhưng là đối mặt Gillian công kích cũng không phải bó tay toàn tập. Thân hình thoát một cái dưới lập tức xuất hiện ở ngoài mấy chục thước. Tùy tiện né tránh hư thiểm, ầm ầm tương đương. Gillian thả ra đáng sợ hư thiểm trong nháy mắt xẹt qua Vô Thương ban đầu sở tại trùng kích về phía. Trước rừng cây, chỉ thấy kèm theo lấy trận trận oanh tiếng rên dưới. Liên tục 5-6 khỏa hơn 10 người ôm ấp đại thụ trực tiếp bị đánh bể. Trên mặt đất trên lưu lại to lớn hố sâu. Thương tương đương. Vô Thương không để ý đến hư thiểm phá hoại. Tại tránh trong nháy mắt. Trong mắt liền toát ra ác liệt ánh mắt. Trong tay hổ phách nhanh mạnh chém ngang mà ra. Nhất thời bung ra sợ thiên kiếm khí. Kiếm nói cũng sẽ không bởi vì linh áp ức chế mà uy lực yếu bớt. Ngược lại, dù là linh áp bị ức chế, chỉ cần vô thương linh thể cường độ không có hạ thấp, như vậy kiếm nói uy lực cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng. Xẹt tương đương, kèm theo lấy cắt chi tiếng vang lên. Dài đến hơn trăm thước ác liệt kiếm khí không chỉ có đem Gillian phân chia hai nửa, thậm chí ngay cả cùng sau lưng mấy cây đại thụ cũng đều là trong nháy mắt bị chém đứt. Gào tương đương, Gillian phát ra đau buồn kêu thảm thiết, nửa người trên nhất thời từ trên người tuột xuống, tại máu tươi văng khắp nơi dưới, thân thể khổng lồ cũng là bắt đầu xảy ra giải tán, hóa thành linh lực dần dần tiêu tan. Nếu như là lấy hướng giải quyết Gillian, vô thương đương nhiên sẽ không để ý tới. Nhưng là bây giờ có thể khác nhau. Hắn cũng không thể ngồi nhìn Gillian linh lực tiêu tan. Hổ phách lập tức nâng lên. Thủy giải, chiếm đoạt, vô thương trong mắt tinh quang lóe lên. Hổ phách phát ra linh áp gợn sóng nhất thời xảy ra biến hóa. Giống như sương mù dày đặc hắc khí không ngừng từ hổ phách số lớn lan tràn ra. Phảng phất như nước thủy triều điên cuồng hướng lấy phía trước chết đi Gillian vọt tới. Nhanh chóng đem nó bao phủ trong đó. Chỉ thấy tại hắc khí bao phủ dưới, Gillian to lớn đại thể hình phảng phất bị cường toan ăn mòn. Ít ỏi qua mấy giây thời gian liền hoàn toàn bị hắc khí nhất thời hết sạch. Mà nồng nặc hắc khí cũng là tại vô thương khống chế dưới trở lại tràn vào đến hổ phách bên trong. Oanh tương đương. Cơ hồ là hắc khí trở về trong nháy mắt, một cổ khổng lồ linh lực liền lập tức thuận theo hồ phách cán đao tràn vào đến vô thương trong cơ. Thể, mà vô thương cũng là trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Không ngừng đem cái này cổ trào nhập linh lực luyện hóa nói thuần hấp thu. Cuối cùng hóa thành chính mình linh áp. Quá trình này vẻn vẹn kéo dài mười mấy giây thời gian. Hồ phách lúc này mới không nữa trào nhập linh lực. Mà vô thương linh áp cũng rõ ràng tăng thêm một chút. Nó tăng thêm biên độ không thua kém một chút nào hắn bình thường tu luyện thời gian một tháng. Hồ tương đương, đem sở hữu linh lực đều sau khi hấp thu. Vô thương thở phào một hơi, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Quả nhiên, chính mình chuyến này tới hư quyền quyết sách là sáng suốt. Lợi dụng chính mình chảm phách đao thủy giải lực cắn nuốt. Chỉ cần mình không ngừng hấp thu hư linh lực, chính mình linh áp mới có thể nhanh chóng tăng thêm. Vô thương trong lòng khẽ cười một tiếng, chiếm đoạt vô thương chảm phách đao thủy giải cái thứ 7 giai đoạn. Chứ có thể giống như cường toan một dạng ăn mòn địch nhân. Càng là có thể tướng địch nhân linh áp chiếm đoạt hết sạch. Phản hồi đến vô thương bản bên trong thân thể, tại Trinh Linh Đình hơn 20 năm thời gian tích lũy dưới. Vô thương không chỉ có linh áp đạt tới gấp 3 cấp đội trưởng trình độ. Càng là bởi vì linh áp tăng lên. Hắn chảm phách đao cuối cùng hai cái giai đoạn cũng là rốt cuộc có thể tiến hành thủy giải. Lúc này vô thương chảm phách đao 7 cái giai đoạn đã hoàn toàn thủy giải. Ly biệt là biển gầm, băng liệt, phong bạo, cuồng lôi, liệt hỏa, diệt tuyệt, chiếm đoạt, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.